Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở thấy cảnh tượng hôm đó, cái ngày mà nó chứng kiến mẹ nó ra đi trước mặt nó mà nó không làm gì được. Lúc đó nó mới 8 tuổi, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại căn nhà. Vì cứu nó mà mẹ đã mất, nó đứng đấy khóc rất lớn, nó chỉ nhận được nụ cười cuối cùng trên khuôn mặt của mẹ dành cho nó. Khi đó chỉ có mẹ và nó ở nhà nên mọi chuyện xảy ra chỉ có một mình nó chứng kiến. Vì thế mà bây giờ nó rất sợ một mình trong bóng tối. Mẹ, nó hét toáng lên. Minh Hạo nghe tiếng nó hét, vội chạy lên phòng. Anh mở cửa, bật đèn lên, thấy nó đang ngồi co ro ở góc tường, trong tâm trạng hỗn loạn. Nước mắt nó rơi rất nhiều, không biết cái gì thúc đẩy Hạo, vội chạy lại ôm nó trong lòng. Người nó rất run, nó ôm chặt lấy anh. Không sao rồi, Minh Hạo cố trấn tĩnh nó. Rồi nó cũng lấy lại bình tĩnh, Hạo đỡ nó lên giường, đắp chăn cho nó. Anh ngồi cạnh nó vì tay nó lúc này nắm chặt lấy tay anh. Anh khẽ vén mái tóc nó lên, khuôn mặt nó lúc này rất xinh, nhưng có một nét gì đó đau khổ mà trong nó kìm nén đã lâu. Ánh sáng chiếu vào khắp căn phòng, nó mở mắt ra và khẽ ngồi dậy, đầu nó bây giờ hơi nhức. Nhưng bỗng nó cảm giác gì đó đang níu tay nó lại, vội quay sang nhìn thấy Hạo đang nắm chặt tay nó. Nó la lên, làm Hạo giật mình. Chuyện gì thế? Anh làm cái gì trong phòng tôi thế, còn nắm cả tay tôi nữa, buông ra. Cô không nhớ gì hết hả? Tối qua tự nhiên cô hét toáng lên, làm tôi tưởng nhà có ăn trộm. Cô cứ nắm chặt lấy tay tôi không buông, nên tôi mới ở đây tới giờ. Cô còn nạt nộ ai nữa? Anh nổi cáu. Tôi quên, tôi không nhớ, cho tôi xin lỗi. Vẻ mặt nó buồn hẳn ra. Mà hôm qua cô sao vậy? À không có gì, mà không định đi học hả? Trễ rồi. Nó giật mình nhớ đến hôm nay phải đi học. Hai người trên đường tới trường với nhau, không nói với nhau câu nào. Anh thì có chút lo lắng cho nó, còn nó thì buồn vì giấc mơ hôm qua. Vào đến lớp nó thả cái cặp xuống, rồi gục xuống bàn vì mệt mỏi. Nè, có chuyện gì hả? Kể nghe coi, tên đó ăn hiếp cậu hả? Hân lo lắng cho nó. Không có sao, mình hơi mệt thôi, hắn thì sao dám đụng tới mình? Nó trả lời nhưng mặt vẫn cúi xuống bàn, bỗng nó rơi nước mắt. Thanh sao vậy? Không có gì sao lại khóc? Có coi mình là bạn không? Nói mình nghe xem nào. Hân thấy nó khóc, nó dẫn Hân lên sân thượng của trường rồi từ từ kể lại chuyện nó và mẹ nó. Nó cảm thấy có lỗi trong việc đó nên đó giờ nó rất buồn. Nỗi buồn đó nó chưa hề kể cho anh nghe, kể cả ba của nó. Nó hòa khóc lên, Hân vội ôm lấy nó, chỉ biết khóc theo con bạn thôi, chứ cũng không biết làm thế nào để giúp nó trong việc này. Chuông báo hiệu vào học vang lên, hai đứa từ từ bước đi về lớp mà không biết rằng trên sân thượng có một người nữa, đó chính là Minh Hạo. Anh lên sân thượng để hóng mát, bây giờ thì trong lòng anh có cảm giác gì đó rất sâu sắc về nó. Anh nghĩ nó là một đứa con gái mạnh mẽ, nhưng giờ đây thì anh biết rằng đằng sau một vỏ bọc ấy, nó cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, cũng cần có ai đó chở che. Buổi học có chút gì đó khác lạ hơn so với mấy ngày khác. Mọi ngày nó là trung tâm khiến mọi người vui vẻ, nhưng hôm nay nó chả nở được một nụ cười nào cả. Gia Hân cũng hiểu được nó nên cũng không hỏi gì thêm, chỉ biết im lặng theo con bạn. Tan học về nó muốn đi bộ một mình nên nó kêu anh về trước. Nó muốn đi với nỗi buồn trong lòng. Đi dạo là giải pháp tốt nhất để nó có thể làm được. Một giọt nước mắt, hai, ba giọt nữa, như trời đã mưa. Nó cũng rất thích những cơn mưa nhỏ, mà cơn mưa nó thích phải dịu dàng với những hạt nhỏ và mảnh. Khi rơi xuống đủ tạo một âm thanh râm ran nhẹ nhẹ, tựa như một bài hát giúp ta xua đi những nỗi buồn. Vừa ra khỏi cổng trường thì trời mưa đúng kiểu nó thích, nên cũng cảm thấy vui vui. Nó đi bộ dưới mưa, quan sát mọi cảnh vật xung quanh. Mùi mưa nhẹ lướt qua mũi nó, lạnh lạnh và dịu mát. Về đến nhà, người nó ướt sũng. Trời đất ơi, tôi tưởng cô núp mưa ở đâu đó rồi đợi Tạnh hãy về. Ai ngờ cô về với bộ dạng này hả? Anh ngạc nhiên. Sao anh nói nhiều thế? Tránh qua một bên cho tôi vào nếu không muốn tôi bệnh. Tâm trạng nó có vẻ bình thường. Về đến phòng nó mới có cảm giác lạnh run người. Chỉ kịp thay đồ rồi nó vội phóng lên giường, quấn chăn lại nằm run. Anh cảm giác có gì đó không ổn nên gõ cửa vào phòng. Đặt tay lên trán, nó đã bị sốt, sốt rất cao. Anh lúng túng chẳng biết làm sao, vội xuống pha nước chanh cho nó uống, rồi đắp khăn lạnh lên trán nó. Nguyên buổi tối đó anh thức trắng bên cạnh. Tới gần sáng thì nó hạ sốt, anh mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Nó tỉnh dậy thấy anh nằm bên cạnh, nhớ lại tối qua anh đã thức trắng đêm vì nó, nên nó không nỡ gọi anh dậy. Nhẹ nhẹ nó bước xuống giường và ra khỏi. Một lúc sau Hạo thức dậy không thấy nó đâu, vội chạy xuống lầu tìm, thì thấy nó đang làm gì ở dưới bếp. Cô làm cái gì đó, khỏe chưa mà thức sớm vậy? Anh hỏi nó. Anh dậy rồi hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net